bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, thử một lần ngươi cái thân thể mới này, hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực mới phát triển thành thị. Cứ như vậy hủy đi, Kanzaki Jin cố nén đau lòng, nhanh chóng hướng chỗ ở bay đi. Phía dưới, vô số quái vật tại phế tích bên trong ngang qua, hội tụ thành khổng lồ thủy triều, hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Kanzaki Jin trong lòng ẩn ẩn có hỏng bét dự cảm, nàng tăng thêm tốc độ đi tới chỗ ở. Xinh đẹp vườn hoa thức căn hộ đã biến mất, thay vào đó là chồng chất như núi bọn quái vật, nhét chung một chỗ không biết làm cái gì. Kanzaki Jin trong lòng toát ra một cỗ hàn ý. Nàng lần thứ hai hóa thân thành hỏa phượng hoàng, hướng phía dưới đụng tới. Quái vật chồng chất thành núi lập tức nổ tung. Nhiệt độ cao hỏa diễm thôn phệ tất cả, đem bao trùm ở bên trong quái vật toàn bộ đốt thành cho bụi. Làm quái vật toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, Kanzaki Jin nhìn thấy làm nàng hít thở không thông một màn. Tất cả nàng người quen biết đều nằm ở giữa, đã biến thành mình đầy thương tích thi thể. Kamikawa Takumi, Sayaka Aki, Diệp Ngữ Khanh, Takeda Masumi, còn có Chu Tetsu cùng đám kia yêu quái. Kanzaki Jin ngẩn ngơ, bỗng nhiên giống như nổi điên lao xuống đi, đem tất cả thi thể lay mở. Sau đó sửng sốt, Simi Ken liền nằm tại ở giữa nhất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng, hoàn toàn chính là một bộ tử vong nhiều ngày thi thể. Không, đây tuyệt đối là giả, đây là ác mộng, vẫn là ảo giác, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin muốn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, có thể chân cũng không ngừng sai bảo từng bước một đi tới. Càng đến gần, trong lòng nàng càng là sợ hãi, bởi vì tất cả những thứ này đều quá chân thực, chân thật đến nàng không cách nào tìm ra một tia biểu hiện giả dối. Ầm ầm, đại địa bỗng nhiên chấn động, nơi xa mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo tựa như vực sâu thật lớn khe hở. Vô số quái vật ngã xuống đi. Sau một khắc, một đầu cự hình cánh tay theo trong cái khe lộ ra. Chỉ từ cánh tay tới bàn tay, liền chỉ ít có vài trăm mét độ cao. Cái này lộ ra dưới mặt đất, tựa như thần khổng lồ Titan cánh tay. Hướng về Kanzaki Jin bên này vung lên xuống. Kanzaki Jin vô ý thức nhào tới trước một cái, bảo vệ Simi Ken thi thể. Sau đó cự trưởng rơi xuống, tất cả hướng hắc ám. Không biết trôi qua bao lâu, Kanzaki Jin một lần nữa mở hai mắt ra lúc, vội vàng cúi đầu xem xét, Simi Ken thi thể không thấy, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi, không còn là hủy diệt thành thị cùng cự thủ, mà là một mảnh thâm thúy hắc ám. Kanzaki Jin trái phải nhìn quanh, sau đó sửng sốt, nàng nhìn thấy vô số lao vùn vụt tới thiên thạch, những này thiên thạch vượt qua nàng, hướng về phía sau bay đi. Nàng vội vàng chuyển người qua, sau đó nhìn thấy trái đất, vô số thiên thạch đột nhập tầng khí quyển, tại cùng không khí cao tốc ma sát bên trong bốc cháy lên ô xây hình dáng liệt diễm. Cuối cùng đều sẽ hóa thành uy lực vô tận vũ khí oanh kích đại địa. Nguyên bản tinh cầu màu xanh lam đã biến thành một mảnh đỏ thẫm. Kia là đã lan tràn toàn bộ đại lục bản khối hỏa diễm. Không chỉ là lục địa, liền chiếm cứ trái đất diện tích bề mặt 71% hải dương bên trong. Cũng có ở trên bầu trời đều có thể thấy rõ ràng to lớn xúc tu đang ngọ nguậy. Cho dù ai thấy cảnh này, đều sẽ biết viên tinh cầu này đã xong đời. Kanzaki Jin giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại. Nếu như trái đất thật đã xong đời, cái kia nàng không có khả năng may mắn còn sống sót, còn có thể chạy ra ngoài vũ trụ đến đứng ngoài quan sát. Ý chí của ngươi lực so ta trong dự liệu muốn tốt rất nhiều. Đột nhiên lên âm thanh ở sau lưng vang lên. Kanzaki Jin hoàn toàn không tâm tư cân nhắc trong vũ trụ có thể hay không truyền bá âm thanh vấn đề. Bỗng nhiên quay người, sau đó nhìn thấy chính mình phiêu phù ở phía sau. Một nháy mắt nàng còn tưởng rằng là nhìn thấy một chiếc gương. Nhưng rất nhanh mới ý thức tới đây là một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người. Liền âm thanh cùng y phục đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là Kanzaki Jin biểu lộ ngưng trọng. mà đối phương mặt mỉm cười. Nàng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ta, cùng Kanzaki Jin tướng mạo đồng dạng nữ nhân mỉm cười nói. Ngươi có thể xưng hô ta là mẫu thân. Kanzaki Jin trong lòng giật mình. Mẫu thân, tình huống như thế nào? Mẫu thân không phải chết sao? Hai cái cánh tay còn tại Shimiken trên thân. Vì sao lại tìm tới chính mình? Cho dù Kanzaki Jin đã kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến, hơn nữa còn là cái người trùng sinh, nhưng giờ phút này đầu cũng là một đoàn đay rối. Mẫu thân trấn an nói, không cần khẩn trương, người coi như đây là một giấc mộng tốt. Kanzaki Jin hít sâu mấy hơi thở, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng bỗng nhiên chỉ sau lưng ngay tại song đời trái đất. Kia là tương lai sao? Mẫu thân mỉm cười nói. Ngươi rất thông minh hài tử. Đó chính là tương lai. Kanzaki Jin chém đinh chặt sắt nói. Ta không tin. Shimiken không có khả năng so với nàng còn muốn chết sớm. Cho dù trái đất đã hủy diệt, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể mở ra phi thuyền rời đi. Mẫu thân cũng không có bởi vì phản bác mà tức giận. Tương lai có vô số loại khả năng. Ta cho ngươi xem chỉ là có khả năng nhất một loại. Ngươi cho rằng người yêu của ngươi sẽ không chết. Nhưng tương lai cũng không có tuyệt đối. Chuyện gì đều sẽ phát sinh. Cho dù tỷ lệ lại nhỏ. Kanzaki Jin đã tỉnh táo lại. Ngươi vì cái gì muốn dùng mặt của ta đến cùng ta trò chuyện? Bởi vì ta không có cụ thể dung mạo. Nếu như ngươi ngại lời nói, đổi một cái cũng có thể. Mẫu thân nói, hình tượng liền phát sinh biến hóa, biến thành Shimiken dáng dấp. Nhìn thấy Kanzaki Jin có chút nhíu mày, mẫu thân lại sửa đổi hình tượng, biến thành nương hóa bản Shimiken. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng ghét, thế nào thấy so ta xinh đẹp hơn? Trong lòng nàng còn có nghi hoặc. Mẫu thân không phải có được chính mình thân thể sao? Làm sao sẽ nói chính mình không có cụ thể dung mạo? Nàng đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Hỏi, ngươi vì sao lại tìm ta? Nếu như là tìm Shimiken, hoặc là tìm Lý Ngư cũng sẽ không kỳ quái. Làm sao mà lại tìm tới nàng? Mẫu thân nói khẽ, kỳ thật không hề chỉ có ngươi. Ta chọn rất nhiều người, cho bọn hắn phi phàm nhân sinh. Nhưng cuối cùng chỉ có ngươi phù hợp yêu cầu của ta. Kanzaki Jin tinh tế nhấm nuốt nàng câu nói này. Nhất là phi phàm nhân sinh một đoạn này. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ta, trùng sinh, là ngươi. Mẫu thân khẽ mỉm cười. Đúng vậy, là ta để ngươi trùng sinh trở về. Kanzaki Jin đã triệt để mộng. Ngơ ngác nhìn xem nàng. Mẫu thân nói tiếp. Hài tử của ta. Ta có một việc muốn giao cho ngươi. Cái này quan hệ đến nhân loại tương lai. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin chậm rãi mở hai mắt ra. Thông qua trong suốt dịch dinh dưỡng. Nhìn thấy bên ngoài khoang thuyền Shimiken khuôn mặt tươi cười. Người yêu mặt. Để nàng xách theo tâm trầm tĩnh lại. Shimiken nụ cười đầy mặt. Dùng ngón tay chỉ. Nói ra một câu nghe không rõ lời nói. Kanzaki Jin đọc hiểu môi ngữ nhìn xem tóc của ngươi. Nàng cúi đầu xem xét. Phát hiện chính mình mấy cây trôi nổi sợi tóc. Theo đen tuyền biến thành màu lửa đỏ. Chuyển đổi thành công. Kanzaki Jin cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt. Trên lực lượng tăng rất nhiều. Ngoài ra, nàng cuối cùng lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng tảng đá Sesoseki tồn tại. Viên này kịch độc mà kiệt ngạo tảng đá ngay tại trong cơ thể nàng. Tại chu tước huyết mạch uy áp bên dưới. Trở nên dị thường nhu thuận. Kanzaki Jin không có vội vã hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Mà là yên lặng hai mắt nhắm lại. Nàng cảm giác chính mình tại ý thức lâm vào hắc ám lúc. Tự hồ thấy cái gì. Nhìn thấy người nào. Nhưng giờ phút này làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Chỉ có một chút mơ hồ hình ảnh. Theo khoang dinh dưỡng bên trong đi ra về sau. Kanzaki Jin lại làm một loạt kiểm tra. Quả thực hoàn mỹ. Tiến sĩ X không khỏi tán thưởng. Ta chưa bao giờ thấy qua có yêu quái huyết dịch. Cùng nhân thể như vậy ghép đôi. Liền một chút bài xích phản ứng đều không có. Giọt này chu tước máu. Quả thực tựa như là đặc biệt vì Kanzaki tiểu thư lượng thân định chế đồng dạng. Người nói vô ý, nghe người có ý. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin đều là trong lòng hơi động. Shimi Ken nhớ tới Lý Ngư lời nói. Đây là người khác đưa cho Kanzaki Jin. Thuộc về nàng cơ duyên. Thật chẳng lẽ là đặc biệt đặt hàng. Mà Kanzaki Jin thì là nhớ tới trong đầu còn lưu lại mơ hồ ấn tượng. Hẳn là một cái nữ nhân đưa cho nàng. Đến tột cùng là người nào vậy? Không nhớ nổi. Theo phòng thí nghiệm rời khỏi về sau, Shimi Ken liền chế tạo ra một chiếc gương đưa cho Kanzaki Jin. Nhìn xem, Kanzaki Jin nhận lấy xem xét. Nàng nguyên bản mái tóc dài màu đen đã biến thành màu lửa đỏ. Chỉ nhìn một cái liền có thể cảm thấy ấm áp. Lại nhìn kỹ lại có loại cực nóng cảm giác. Trừ cái đó ra, nguyên bản đã rất hoàn mỹ dung mạo cùng dáng người lại tiến hơn một bước. Giống như Lý Ngư, có loại tiên tư thần nhan cảm giác. Hai mắt chợt nhìn mang theo đỏ thẫm. Xích lại gần xem xét mới phát hiện là ngũ thải ban lan nhan sắc. Cái này lòe loẹt biến hóa. Để Kanzaki Jin rất im lặng. Nàng đối Mary Sue loại hình có thể một chút hứng thú đều không có. Shimi Ken nhìn xem mặt mày tỏa sáng Kanzaki Jin. Nhịn không được ôm vào đến. Cảm giác thế nào? Kanzaki Jin dựa vào trong ngực Shimi Ken. Hai mắt nhắm lại cảm thụ một chút. Rất lợi hại. Còn không có hấp thu tảng đá Sesoseki. Ta liền cảm giác chính mình lực lượng ít nhất lên cao 2 tầng. Shimi Ken cúi đầu nhìn nàng một cái. Tính danh. Kanzaki Jin đẳng cấp. 78 giới tính. Nữ chủng loại. Nhân thần con lai độ thiện cảm. 120 phía trước Kanzaki Jin là hơn 60 cấp. Hiện tại dung hợp chu tước máu về sau. Một hơi lên tới cấp 78. Nếu như hấp thu nữa tảng đá Sesoseki lực lượng. Cái kia thực lực của nàng có thể một lần hành động vượt qua Shimi Ken bên cạnh tất cả mọi người. Trừ phi là Tsukimi đích thân giáng lâm. Shimi Ken đề nghị. Có muốn thử một chút hay không ngươi bây giờ cái thân thể mới này thế nào? Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Sau đó Shimi Ken đem nàng kéo vào trong á không gian. Hắn vừa tiến đến liền khỉ gấp cởi quần áo. Kanzaki Jin ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Thử một lần ngươi cái thân thể mới này a. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cuối cùng dùng nắm đấm để Shimi Ken nhấm nháp một chút cái thân thể mới này tư vị. Làm sao? Đi qua một phen kiểm tra về sau. Phượng Hoàng lửa tiến hóa thành chu tước thần diễm. Uy lực tăng cường mấy lần không ngừng. Còn nhiều thêm một cái niết bàn trùng sinh năng lực. Lại không giới hạn 9 lần trùng sinh. Kanzaki Jin dứt khoát tại á không gian bên trong bắt đầu hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Shimi Ken ở một bên trông coi. Nhìn xem cấp bậc của nàng từng chút hướng bên trên nhảy. Cả người khí thế càng ngày càng mạnh. Cỗ kia từ trên người nàng phát ra. Nguyên bản thuộc về tảng đá Sesoseki dị hương càng lúc càng nồng nặc. Chờ đạt tới một cái cực hạn về sau. Lại chậm rãi giảm xuống. Biến thành thuộc về Kanzaki Jin chính mình thản nhiên mùi thơm. Mà cấp bậc của nàng cuối cùng dừng lại tại cấp 97. Không có lại động. Shimi Ken không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như lại hướng lên đề cao 3 cấp, vậy trong đoàn liền có thể thêm một cái cấp chiến lược. Song cấp chiến lược, đây là có thể so với Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp mộng ảo đội hình. Kanzaki Jin cuối cùng triệt để đem tảng đá Sesoseki lực lượng toàn bộ hấp thu. Đầu đầy tóc đỏ không gió mà bay. Oanh, vô cùng vô tận chu tước thần diễm theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Hình thành một mảnh gần như lan tràn toàn bộ á không gian biển lửa. Ngọn lửa này cực nóng đến liền Shimi Ken đều cảm giác khó chịu. Một đám lửa xuất hiện tại trước mặt, tạo thành Kanzaki Jin dáng dấp. Nhưng cả người như cũ giống như hỏa diễm thiêu đốt không chừng. Thời khắc này nàng, tựa như một cái dáng lâm thế gian mang đến ấm áp hỏa thần. Shimi Ken nhịn không được vươn tay. Nhưng từ trên người nàng xuyên qua, tựa như tiến vào trong ngọn lửa. Kanzaki Jin ngược lại bắt lại hắn cánh tay. Nhìn từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên nói, ngươi xuyên cái nữ trang cho ta xem một chút đi. Shimi Ken. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,